vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 552, triệu hoán Saber. Thế giới chi lực có cần hay không mặt mũi, loại vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. Nhìn xem nhanh chóng tiêu tán mây đen, Takasisu trầm mặc phất tay, chính mình tiểu thế giới trong nháy mắt biến mất, không còn thôn phệ thế giới này, bởi vì thôn phệ Arad đại lục thế giới chi lực, lại tăng thêm Takasisu trước đó lấy được màu đen ý chí kết tinh. Bây giờ tinh thần thế giới bên trong, một viên cùng Arad đại lục đồng nguyên tinh cầu đang sinh ra. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, cứ đi như thế sao? Thật sự là không có ý nghĩa. Thế giới ý chí nhượng bộ có chút vượt quá Takasisu dự kiến. Nguyên lai thế giới ý chí cũng có thể sợ. Như thế từ tâm thế giới ý chí Takasisu vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Takasisu, Kanet tại lúc này cấp tốc bay đến Takasisu bên người. Đã thành tựu thần vị Kanet, hoàn toàn có thể phóng thích chính mình tiểu thế giới lực lượng để cho mình bay trên không. Không cần giống như trước kia như thế theo Raiko chi dực. Kanet người cũng thành thần. Takasisu quay đầu. Kanet biến hóa tại trước tiên bị Takasisu phát hiện. Vốn cho là mình sẽ thứ nhất cái thành tựu thần vị. Không nghĩ tới là Kanet. Ta tiểu thế giới hấp thu người phát ra thế giới chi lực trước hết một bước tiến hóa. Nói đến cái này còn nhiều hơn thua lỗ ngươi. Kanet tới gần Takasisu, đưa tay nắm chặt Takasisu hai tay, cảm nhận được cái kia quen thuộc xúc cảm cùng nhiệt độ. Kanet lặng lẽ yên tâm một điểm, Takasisu vẫn là cái kia Takasisu, cái này rất tốt, là thế này phải không? Đơn giản như vậy liền có thể thành thần. Cái kia Teresa tỷ các nàng cũng có thể thử một chút. Takasisu đã đem thành thần kế hoạch bỏ vào Teresa trên người các nàng. Cái này, có thể sẽ có chút khó khăn. Ta là bởi vì đã dung hợp một cái thế giới. Bản thân chỉ là cần thế giới trưởng thành liền tốt. Nếu như là từ không sinh có lời nói, khả năng liền cần càng nhiều lực lượng. Kanet đáp lại, ta đã biết, cùng một chỗ đi xuống đi. Ta nghĩ nên thật tốt kế hoạch một cái thành thần sự nghi. Takasisu hơi nheo lại ánh mắt, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Takasisu cùng Kanet thành tựu thần linh vị trí. Chuyện này người ở bên ngoài xem ra kỳ thật rất không minh bạch. Bọn hắn có lẽ có thể nhìn ra Takasisu cùng Kanet đạt đến một loại nào đó độ cao. Nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng loại độ cao này đại biểu cho cái gì. Liền xem như Uska cùng Siran đều nhìn không ra. Saver, chúa cứu thế, tấm thẻ anh hồn tinh hạch thành thần nhiệm vụ ban thưởng. Saver, chúa cứu thế, tấm thẻ xem ra còn có chút mới lạ trình độ. Nhưng là anh hồn tinh thẩm tra đối chiếu Takasisu tới nói đã không coi vào đâu. Cao tốc hiện tại có 3 viên tinh hạch, sau đó còn không có triệu hoán giai vị đồng dạng có 3 cái. Saber, kiếm chi kỵ sĩ, ruler, người phán quyết, còn có cuối cùng chính là Saver, chúa cứu thế. Đối với Takasisu tới nói, hiện tại triệu hoán không triệu hoán mới anh linh đã không có cái gì khác biệt. Mình đã thành tựu thần linh vị trí. Phần đông thế giới ở trong đối với mình có thể tạo thành uy hiếp đã không nhiều. Nếu quả thật đối với chính mình cũng có thể tạo thành uy hiếp, vậy mình mới triệu hoán đi ra những thứ này anh linh cũng không có tác dụng gì. Nhưng là Takasisu lại không có ý định để bọn hắn tại trong tay mình bị long đong. 3 viên anh hồn tinh hạch ném ra, sau khi rơi xuống đất, 3 đạo cực lớn ma pháp trận tại mặt đất triển khai. Thứ nhất đạo ma pháp trận, tự nhiên là kiếm chi kỵ sĩ Saber triệu hoán trận. Theo một trận triệu hoán chú văn thanh âm vang lên, kiếm chi ấn ký tại trên ma pháp trận mặt hiển hiện. Sau đó, răng rác, nương theo lấy cường hãn khí đông, một tên áo bào trắng kimono nữ tử từ ma pháp trận ở trong đi ra, tuân theo ngài triệu hoán, Saber chịu triệu hoán mà đến, nguyện vì ngài dâng lên chính mình một kiếm này thân. Triệu hoán đi ra Saber là một tên dáng người cao gầy áo trắng kimono nữ tử, mọc da tinh xảo mặt trái xoan, trắng như tuyết, tóc rũ xuống bên hông, bên trái tóc bên trên còn kẹp lấy một cái hình ngũ giác màu xanh lam kẹp tóc. Ngươi là? Takasisu luôn cảm giác mình đã từng thấy nữ tử trước mắt này. Trong đầu có ấn tượng, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hiển nhiên, vị này Saber hẳn không phải là cái gì anime nhân vật chính, nhưng cũng hẳn là một vị rất có phần diễn vai phụ. Master, tên của ta gọi là Sotno Shirayuki. Sotno Shirayuki, Zanpakuto. Nghe được Saber trả lời, Takasisu trực tiếp trừng lớn hai mắt. Trở thành thần linh đằng sau cũng không thể để Takasisu quên kinh ngạc là vật gì. Đối với Saber thân phận, Takasisu biểu thị rất vô cùng kinh ngạc. Thế là Takasisu vội vàng mở ra Saber trang phía sau tư liệu. Sau đó, tên thật, Sotno Shirayuki chức giai, Saber kiếm chi kỵ sĩ bối cảnh, Blick bên trong nhân vật, vì hộ đình 13 đội 13 đội đội trưởng Kuchiki Rukia Zanpakuto, là mạnh nhất băng thuộc tính Zanpakuto, đồng thời cũng được xưng là đẹp nhất Zanpakuto. Năng lực tham số, lực lượng, B cộng, bền bỉ A cộng, nhanh nhẹn, A, ma lực, S, may mắn, B, noble phantasm, X, chức giai kỹ năng. Đối với ma lực A, bởi vì master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng ngự lực, có thể phòng ngự ở tuyệt đại đa số ma pháp công kích. Cố hữu kỹ năng, băng chi gia hộ A cung cấp cường đại băng chi lực tăng phúc. Vẻn vẹn đối với mình hoặc là người nắm giữ hữu hiệu, thân thể của kiếm thân này làm kiếm biến thành, có thể tại kiếm cùng người hình thái trong lúc đó tự do biến hóa. Hình dạng người lúc cũng có thể mô phỏng ra Zanpakuto. Sotno Shirayuki tiến hành công kích, ma lực phóng thích X Sotno Shirayuki mạnh nhất chính là linh lực. Ma lực, công kích, cường đại linh lực có thể dễ dàng đông lạnh Yuki thành phố. Noble Phantasm, trắng tuyết vũ tay áo đối người Noble Phantasm. Đẳng cấp B, giấu tại Sotno Shirayuki hình dạng người trong tay hoặc là kiếm hình thái phần đuôi màu trắng dây lụa, có quấn địch cùng đóng băng chi lực. Shikai đối người Noble Phantasm. Đẳng cấp A, giải phóng Zanpakuto chi lực, phóng thích Sotno Shirayuki chân chính lực lượng, sinh ra cường đại băng thuộc tính linh lực, đồng thời có thể phóng thích Zanpakuto bên trong linh kỹ. Ban đầu mai, xanh nhạt lần mai, trắng Sazanami tam mai, giao sắc cây trắng âm 18 độ âm 50 độ độ không tuyệt đối ban cai đối với thành Noble Phantasm. Exotno Shirayuki đem giải phóng tăng lên tới tầng thứ cao hơn, thể hiện ra chân chính băng chi tư thái. Vì băng chi Zanpakuto mạnh nhất, Sotno Shirayuki, Zanpakuto. Nâng lên Zanpakuto, Takasisu liền hoàn toàn nhớ lại. Trước mắt Sotno Shirayuki, nhưng thật ra là một thanh băng thuộc tính Zanpakuto. Đao biến thành người, sau đó lại trở thành anh linh. Vẫn là Saber chức nghiệp. Tựa hồ, cũng không có gì không đúng. Thật cao hứng có thể nhận biết người Sotno Shirayuki. Bảy đại chức giai bên trong mạnh nhất Saber. Rất hiển nhiên ngươi không để cho ta thất vọng, mặc dù triệu hoán mà đến không phải mong đợi nhất, Ngô Vương, nhưng có thể triệu hồi ra Sotno Shirayuki cũng làm cho Takasisu kinh ngạc sau khi đạt được thỏa mãn, cùng Sotno Shirayuki lên tiếng chào hỏi. Một bên còn lại hai cái trận pháp triệu hoán cũng đã chuẩn bị kết thúc. Ruler người phán quyết cùng Saver chúa cứu thế triệu hoán trận tia sáng lóe lên. Sau đó, vào thời khắc này, xa xôi, hùng binh liên, thế giới. Trải qua mấy năm giao chiến, ác ma, nam thiên sứ, tử thần hàng ngũ đều bị thiên sứ trấn áp. Địa cầu văn minh tại thiên sứ cùng chủ thần Cát Tiểu Luân dẫn đầu bay xuống nhanh phát triển. Đã trở thành trong vũ trụ thực lực chiếm trước thế lực cường đại. Mà tại chiến tranh kết thúc về sau, một vị mỹ lệ thiên sứ đi tới đô thành vị trí trung tâm. Trong thành thị trụ cột Serat căn bản không có đối với nàng lên cảnh giác. Mặc cho nàng tới gần, chờ vị này thiên sứ tới gần về sau, Serat phát ra âm thanh. Thiên sát vương lạnh, ngài đến nơi đây là vì chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?